Chương 5. 0998 nhân tính. Làm như thế, có thể hay không đối với nó bản thân có ảnh hưởng không tốt gì? Nếu như sẽ ảnh hưởng đến cầu cầu, tổn thương đến cầu cầu, như vậy thật có lỗi, nàng là không thể nào sẽ vì cái gọi là phổ la đại chúng, liền đi hy sinh cầu cầu tính mạng. Nàng không có cao thượng như vậy, nàng từ đầu đến cuối cũng chỉ là cái phổ thông tiểu nữ tử, như thế mà thôi. Thực ra nàng phía trước QNZ có chút phát hiện, nếu như cắt ra thánh quả thêm nước dùng, cũng là có chút điểm hiệu quả. Nhưng công hiệu dùng không được có thế triệt để trị tận gốc, cùng toàn bộ thánh quả dùng hiệu quả là hoàn toàn khác biệt. Thánh quả cắt ra sau khi phục dụng, còn cần phối hợp cao cấp dược sư dược lực, có thế tại dược lực trụ cột bên trên, lại vì người khác kéo dài một năm nửa năm tính mạng. Chỉ thế thôi. Mặt khác, nàng cho tới bây giờ liền chưa nói qua chính mình là chúa cứu thế, làm không được đem cầu cầu vô tư kính dâng ra ngoài, hy sinh cầu cầu tính mạng đi cứu vớt phổ la đại chúng bọn họ. Cái này thi độc muốn cứu trị, khả năng còn cần một đoạn thời gian nghiên cứu chế tạo. Không phải hiện tại, càng không phải là hy sinh cầu cầu mệnh. Thích Huyên Huyên bọn người tất cả đều phát hiện sự tình có chút không đúng, vội vàng đồng loạt chạy lên tiến đến, vây quanh ở tiểu thái tử phi bên người, nhìn chằm chằm trừng mắt những cái kia dục dịch ngóc đầu dậy bình dân bách tính. Nhớ muốn chết đúng hay không không nên động thủ. Tiểu Mục ngữ điệu bình tĩnh nói, nàng tuy rằng không phải đặc biệt vô tư người, nhưng cũng coi là có điểm mấu chốt người. Chỉ ít, nàng sẽ không để cho các bằng hữu của nàng đi đối với mấy cái này tay không tấc sắt tiểu lão bách tính thống hạ sát thủ. Nàng không làm được. Nhân tính đều là ích kỷ, nàng tồn tại đều biết, hơn nữa chịu không được thăm dò cùng bất luận cái gì nếm thử. Những người này biết trên người nàng có thánh dược, muốn có được, muốn bảo vệ tính mạng, dạng này dự tính ban đầu ngược lại là QNZ không sai. Chỉ là bọn họ cũng không phải là đối thủ của nàng. Mộ Tiêu Tuyết dài đầu óc. Nàng hôm nay chuyện này làm được cũng thật là xinh đẹp, ở đây ai nhiều người trước mặt vạch trần nàng có được thánh dược, buộc nàng là đi vào khuôn khổ hay là không đi vào khuôn phép. Vô luận nàng làm thế nào, đều sẽ tổn thất nặng nề. Đi vào khuôn khổ là không thể nào. Không đi vào khuôn phép lời nói kia nàng thế tất liền sẽ trở thành ba châu con dân công địch, trở thành một cái độc phụ. Hảo thủ đoạn mưu kế hay. Không hổ là một thanh nhã con gái ruột ra, ai nói thái tử phi trong tay có thánh dược? Một đạo lạnh lẽo thanh âm từ truyền ra ngoài vào. Mặc thái tử dục ngựa chạy tới, xa xa liền nhảy xuống ngựa, cũng không trực tiếp hướng trong đám người xông. Hắn nhảy xuống lưng ngựa thân hình lóe lên, liền đã đi tới tiểu thái tử phi bên người. Các ngươi những người này, nghe thiên vận mấy đầu chó săn, ở chỗ này lại nhảy, lập tức liền cảm thấy thái tử phi bạc đãi các ngươi. Mặc liền lánh vừa nói. Ai hoài nghi thái tử phi có thánh dược, cho đơn độc đứng ra. Thái tử điện hạ, Tiêu Tuyết biết người muốn che chở thái tử phi tâm tình, nhưng là Mộ Tiêu Tuyết một câu chưa nói xong, liền cảm thấy một cỗ cự lực hướng bộ ngực mình đánh tới. Cầm thảo con ngươi co rụt lại, biết loại thời điểm này nếu không xuất thủ, thân là người bình thường Mộ Tiêu Tuyết, không có khả năng dưới một kích này còn sống sót. Nhưng là xuất thủ, vì thực lực của hắn, cũng chưa chắc có thể ở đây vị thái tử thủ hạ mạng sống. Nhưng Mộ Tiêu Tuyết là nhất định phải cứu, hắn vội vàng giống lên một tiếng, Mộc tiên sinh, ngươi còn đang chờ cái gì đâu. Thân hình phi tốc hiện lên bắt Mộ Tiêu Tuyết trốn xa. Cùng lúc đó, một cảnh phong nổi giận gầm lên một tiếng, đông dưng ngăn tại hai bọn họ trước mặt, chuyển tay đẩy ra một đạo cường hoành thần lực, tới đụng nhau. Âm âm một cái vang lớn, một cảnh phong khỏe miệng chảy máu, đạp đạp lui lại mấy bước. Tốt tại hắn này một thân, đã bị cải tạo được mình đồng ra sát, coi như gánh vác được.